hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Cố Vân Tịch đã ra lệnh, nên Trần Kính Nguyên ngay lập tức bắt tay vào công việc. Những chứng cứ này rất rõ ràng. Cố Vân Tịch từ nhỏ đến lớn luôn đạt thành tích vượt trội. Luôn đứng đầu, một học sinh giỏi như vậy, trường học chắc chắn sẽ nhớ rất rõ. Hiện tại Cố Vân Tịch đang rất nổi tiếng. Vì vậy các trường học cũ của cô cũng đặc biệt quan tâm và sẵn sàng phối hợp. Khi Trần Kính Nguyên liên hệ với trường cũ của cô ở quê nhà, đối phương gần như không hề do dự mà lập tức đồng ý hỗ trợ. Nhanh chóng tìm lại hồ sơ cũ, họ thậm chí còn quay lại một đoạn video ngắn của cô giáo chủ nhiệm năm xưa để xác nhận thông tin. Chỉ hơn một tiếng sau, phía phòng làm việc của Cố Vân Tịch đã đăng tải một bài viết chính thức, làm rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa cô và Vương Thục Trinh. Trong bài viết, họ xác nhận Cố Vân Tịch đã sống cùng ông ngoại ở quê sau khi bố mẹ ly hôn khi cô mới 7 tuổi. Suốt 12 năm sau đó, cô chưa từng gặp lại mẹ ruột. Vương Thục Trinh, người mà mạng xã hội đang bàn tán không phải là mẹ ruột của cô. Vân Tịch từ nhỏ đã học y theo ông ngoại. Năm ngoái, cô theo học một vị giáo sư y khoa nổi tiếng và đang sống tại khu đại viện quân đội. Về phần Vương Thục Trinh, bà ấy là người kết hôn với một người trong dòng họ Xa của một gia đình giàu có, nhưng chỉ thuộc nhánh phụ. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng không thiếu thốn. Sau khi biết Vân Tịch nổi tiếng, bà ta nhiều lần yêu cầu cô giao toàn bộ thu nhập cho mình để quản lý hộ, nhưng đều bị từ chối. Từ năm 7 tuổi đến lúc trưởng thành, Vân Tịch chưa từng gặp lại người mẹ ruột kia. Phía dưới bài viết là hàng loạt bằng chứng rõ ràng. Gây chú ý nhất là tờ kết quả xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống. Tiếp theo là hồ sơ đăng ký học tập của Cố Vân Tịch suốt 6 năm học cấp 2 và cấp 3. Trước năm 15 tuổi, phần người giám hộ ghi là ông ngoại, sau đó tên giám hộ được thay bằng Lục Hạo Đình. Đặc biệt, trong cả 6 năm, phần người liên hệ khẩn cấp luôn ghi tên Lục Hạo Đình, dù không ghi đầy đủ mà chỉ để 3 chữ viết tắt. Sau phần tài liệu là một đoạn video. Trong video, một cô giáo trung niên nhẹ nhàng nói: "Xin chào mọi người, tôi là giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm trung học của Cố Vân Tịch. Suốt thời gian học ở đây, thành tích của em ấy luôn đứng đầu lớp, nhưng lúc đầu, em ấy thường xuyên đi học muộn hoặc vắng mặt, là một học sinh rất nỗ lực và nghiêm túc. Tôi đã nhiều lần đến tận nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Trong nhà em ấy chỉ có ông ngoại là người thân duy nhất. Nhưng ông ngoại em ấy không ủng hộ việc em ấy đi học, mà bắt em ấy ở nhà làm việc nhà. Khi tôi đến thăm gia đình, tôi mới biết Vân Tịch từ nhỏ đã phải quán xuyến hết mọi việc. Giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho ông ấy. Nếu làm không vừa ý thì sẽ bị đánh. Có lần em ấy lại nghỉ học không phép. Tôi đến tận nhà tìm thì thấy em ấy bị ông ngoại trói bằng dây thừng rồi đánh bằng cành cây. Lý do chỉ vì bữa sáng nấu không ngon. Tất cả học phí, chi phí tài liệu học tập, ăn ở và sinh hoạt của Vân Tịch đều do một người trong doanh trại quân đội lo liệu. Một người lính mà chúng tôi đều quen biết. Chính nhờ có người đó bảo bọc, em mới có thể tiếp tục đến trường. Người đó còn thuê nhiều thầy giỏi dạy kèm riêng cho em, cả thầy trong trường lẫn ngoài trường. Nhờ vậy, Vân Tịch biết nhiều ngoại ngữ, học cả múa lẫn nhạc cụ. Khi tôi đến thăm, chính ông ngoại em ấy đã nói thẳng với tôi rằng đứa nhỏ này không cha không mẹ, là con bé chẳng ai cần, học hành cũng chẳng để làm gì. Đoạn video kết thúc tại đây, nhưng cũng đã đủ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Gương mặt của cô giáo trong video được làm mờ, không tiết lộ danh tính. Tuy vậy, từng lời kể, từng chi tiết cũng đủ khiến cư dân mạng hiểu rõ toàn bộ sự thật. bình luận nổ ra sôi sục trên mạng xã hội. Trời đất ơi, đúng là không biết xấu hổ. Sinh ra không nuôi, giờ thấy người ta nổi tiếng thì quay lại vòi vĩnh. Đòi tiền gì chứ? Bà ta nói trắng ra là muốn nắm giữ toàn bộ thu nhập của Vân Tịch mà. Thật kinh tởm, trên đời sao lại có loại mẹ như vậy? Không phải mẹ ruột thì làm sao có tình cảm? Rõ ràng chỉ coi Vân Tịch là cái máy kiếm tiền. Lúc bé ly hôn thì bỏ mặc, lớn lên thấy con bé có tiền lại mặt dày quay lại. Trong khi biết rõ chẳng có quan hệ máu mủ gì, đúng là người mặt dày thì vô địch thiên hạ. Cạn lời, tội nghiệp Vân Tịch quá, chắc hẳn lúc nhỏ chịu không ít đòn roi, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Trời đất, từ nhỏ đã phải làm hết việc nhà còn phải chăm sóc ông ngoại. Tôi đây kết hôn rồi mà còn chẳng biết làm gì luôn ấy. Hu hu hu, thương Vân Tịch quá, muốn ôm em ấy một cái thật chặt. Người đã giúp đỡ Vân Tịch đi học, chẳng lẽ chính là anh vệ sĩ từng đi theo bảo vệ cô ấy? Chắc chắn là anh ấy rồi. Đây là kiểu lấy thân báo đáp, đúng nghĩa đó nha. Đúng là tình yêu dưỡng thành, mà dưỡng thành hệ trong ngữ cảnh văn học hoặc ngôn tình. Thường được hiểu là kiểu tình yêu dưỡng thành hay yêu từ nhỏ, lớn lên bên nhau. Đây là một thuật ngữ trong các câu chuyện tình yêu, mô tả mối quan hệ giữa hai nhân vật đã biết nhau từ khi còn nhỏ, trải qua thời gian dài cùng nhau trưởng thành và phát triển tình cảm. Dưới hoàn cảnh như vậy mà Vân Tịch vẫn trở thành người xuất sắc thế này. Thật sự quá xứng đáng để được yêu thương. Cái bà Vương gì đó nên bốc hơi khỏi trái đất đi. Đừng làm mất mặt phụ nữ nữa. Loại người chơ chén như vậy thật khiến người ta buồn nôn. Bài đăng trên Weibo lần này được tung ra, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào sáng nay, vậy mà đến 11 giờ trưa, bài viết đã xuất hiện. Từ lúc sự việc bắt đầu cho đến khi thông tin được công bố, tất cả chỉ gói gọn trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngay trước đó, mọi người còn đang mơ mộng về câu chuyện tình ngọt ngào của Cố Vân Tịch. Thì chưa đầy một tiếng sau, kết quả giám định huyết thống đã được tung ra như một quả bom. Lần này, dù ai đó có muốn bôi nhọ cũng không thể được nữa. Ngược lại, điều này lại châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ khắp mạng xã hội. Với những bậc cha mẹ bỏ rơi con mình rồi quay lại đòi quyền làm cha mẹ, đa số đều cảm thấy vô cùng khinh bỉ, chỉ mong loại người này biến mất khỏi thế giới. Vì thế, ngay khi bài đăng được chia sẻ, dư luận lập tức nghiêng hẳn về phía Cố Vân Tịch. Mọi người hoàn toàn ủng hộ việc cô không nhận người phụ nữ kia là mẹ. Dù sao đi nữa, họ cũng đâu có cùng huyết thống thật sự. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không hề đi theo hướng mà Cố Băng Nhan đã tính toán từ đầu. Nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra trên mạng, Cố Băng Nhan cảm thấy như thể Cố Vân Tịch sinh ra là để đối đầu với mình. Cách chương.